trọng sinh 90 có không gian trong tay làm giàu không khó. Chương 3, không gian xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tuy cô làm cho nhà chồng khốn nạn của chị gái bị phá sản. Làm cha nam từ công tử nhà giàu biến thành một kẻ ăn mày người ngại chó ghét. Làm mẹ chồng ác động của chị gái bị tức đến mức trúng gió nằm tê liệt trên giường. Nhưng, Tô Vi Vi cũng không thấy vui. Có trừng phạt bọn họ như thế nào cũng không đổi lại được người chị gái mà cô yêu quý nhất. Cũng may ông trời thương tiếc. Thế mà lại làm cô được sống lại một lần. Đời này, cô nhất định sẽ bảo vệ cho chị gái thật tốt. Đời này, cô phải hưởng thụ cuộc sống này thật tốt. Đinh, kiểm tra đo lường được tâm nguyện của ký chủ. Đinh, không gian mở ra, một giọng nói điện tử lạnh băng vang lên. Tô Vi Vi thấy một trận choáng váng. Cảnh sắc trước mắt xảy ra sự thay đổi lớn. Từ căn phòng cho thuê cũ nát biến thành một căn biệt thự xa hoa hiện đại. Tô Vi Vi đang đứng ở trong hoa viên của biệt thự. À, tuy nói là hoa viên, nhưng lại trống rỗng, không có bất cứ thứ gì. Ở bên ngoài biệt thự có 10 luống đất ngay ngắn. Ở phía trên cũng trống rỗng. Đây xem như món quà lớn được tặng kèm theo việc sống lại hả? Đinh một tiếng. Trước mặt Tô Vi Vi xuất hiện một cái màn hình nửa trong suốt. Thông qua cái màn hình này, Tô Vi Vi cũng biết ngọn nguồn mọi chuyện. Đây là một cái không gian được nhân loại của 1000 năm sau sáng tạo ra. 1000 năm sau, hoàn cảnh tự nhiên của địa cầu hỏng mất, đã không còn thích hợp cho con người sinh sống. Vì trùng kiến hệ thống sinh thái nên các nhà khoa học đã sáng tạo ra cái không gian này. Cũng thông qua hố đen để đưa nó về 1000 năm trước. Đi sưu tập thông tin về tất cả sinh vật của 1000 năm trước. Mà cái không gian này vừa mới xuyên qua hố đen đã đập trúng người Tô Vi Vi lúc cô vừa đi ra khỏi khách sạn. Cũng mang cô về năm 1996. Không thể không nói, cú đập rất tuyệt. Nó Tô Vi Vi làm ký chủ trói chặt với không gian. Việc cô cần làm chính là cố gắng sưu tập thật nhiều các loại động thực vật để đưa vào trong không gian. Để cho không gian sưu tập số liệu và bảo tồn lại. Làm hồi báo, Tô Vi Vi có thể tùy ý sử dụng không gian tiến hành gieo trồng và nuôi dưỡng. Chắc là vì cổ vũ Tô Vi Vi nên không gian còn thả một củ cà rốt ở trước mặt Tô Vi Vi. Mỗi lần Tô Vi Vi đưa một loại sinh vật mới vào không gian thì đều có thể đạt được một số điểm nhất định. Mà cô gieo trồng và nuôi dưỡng ở trong không gian cũng có thể đạt được một số điểm tương ứng. Cách chương.